Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2189, chương 2189, chuyện có thể xảy ra. Lâm Trường Ca nắm đấm, Trần Kiếm, tựa như là hai tòa đại sơn ngăn tại điện chủ trước mặt. Căn bản không cho điện chủ thời cơ, một nháy mắt, điện chủ thân thể hướng về sau thối lui. Lâm Trường Ca cùng Trần xuất thủ khiến cho điện chủ trở nên 10 phần tức giận. Vết thương trên người không ngừng kích thích điện chủ thần kinh, khiến cho hắn không cách nào tập trung tinh lực đi suy nghĩ sự tình. Quanh thân càn quét ra uy thế cường đại, điện chủ nắm chặt nắm đấm. Lâm Trường Ca phía sau đứng thẳng chính là Nho Thánh Khổng Trường Thu. Trần thì là toàn bộ chân nguyên kiếm phái. Thế nhưng là, sự tình phát triển đến một bước này, điện chủ đã không có lựa chọn khác. Lý Kỳ Phong dạng này người vô luận là tiềm lực vẫn là thiên phú đều là thật là đáng sợ. Một khi thả mặc cho trưởng thành, thế tất yếu cho Thương Khung Điện mang đến khó mà ngôn ngữ uy hiếp, thậm chí là hủy diệt nguy cơ. Lý Kỳ Phong nhất định phải chết. Giờ phút này, điện chủ trong lòng 10 phần kiên định. Chỉ cần chém giết Lý Kỳ Phong, nỗ lực bất kỳ đại giới đều là đáng giá. Các ngươi thật là không quản lý nhàn sự. Điện chủ ngữ khí chậm rãi nói, Trần trong thần sắc mang theo ý cười. To lớn hộp kiếm trụ đất, chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong là ân nhân cứu mạng của ta. Ta nhất định phải hộ đến hắn chu toàn. Lâm Trường Ca thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh. Trầm tư một chút, chậm rãi nói, ta muốn ăn Lý Kỳ Phong làm nồi lẩu, cho nên hắn a không thể chết. Điện chủ phát ra cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Trần, chậm rãi nói, ngươi hẳn là Thương Khung Điện người. Trần cười nói, ta cũng không cho rằng như vậy. Điện chủ chậm rãi nói, ta cùng phụ thân của ngươi quan hệ không tầm thường. Lúc trước chính là ta Thương Khung Điện nâng đỡ, hắn mới có thể tại Nam Sở lên làm khác họ vương. Ta lệnh người đi tìm ngươi, để ngươi gia nhập vào Thương Khung Điện bên trong. Trần thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, nhìn chăm chú lên điện chủ, ngữ khí ngưng trọng nói, thế nhưng là ta cự tuyệt. Điện chủ chậm rãi nói, ngươi thế nhưng là biết ngươi cự tuyệt có ngu xuẩn cỡ nào. Trần vừa cười vừa nói, đó là ngươi cho rằng mà thôi. Điện chủ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không có phụ thân ngươi như vậy thông minh. Trần nói, phụ thân ta sở tác sở vi ta không cách nào đi bình phán. Hắn có thuộc về chính hắn suy nghĩ. Còn ta, vĩnh viễn là không thể nào gia nhập vào Thương Khung Điện bên trong. Đồng thời có một khi một ngày có cơ hội, ta đem không chút do dự đối Thương Khung Điện tuyên chiến. Như là giống như là người như ngươi tồn tại, giống như là cống thoát nước bên trong chuột, một mực tiềm ẩn trong bóng đêm, làm lấy không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động, để cho ta cảm giác được buồn nôn. Điện chủ trong đôi mắt trở nên càng thêm băng lãnh. Trần phen này ngôn ngữ để hắn cảm giác được càng thêm tức giận. Thương Khung Điện đến cùng là như thế nào tồn tại là ngươi căn bản là không có cách lường được. Ngươi có thể nhìn thấy chỉ là ta muốn để ngươi thấy. Ngươi không thấy được thường thường là chôn giấu tại biển cả chỗ sâu băng sơn. Cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ phát hiện, ngươi hôm nay một phen ngôn ngữ là cỡ nào buồn cười. Ngu xuẩn cỡ nào, điện chủ ngữ khí 10 phần băng lãnh, ngữ tốc 10 phần chậm chạp. Chỉ hy vọng như thế đi. Trần xem thường nói. Điện chủ chậm rãi gật đầu. Nói đến thế thôi. Tựa hồ, căn bản không có mảy may lượn vòng chỗ trống. Điện chủ cưỡng bách mình tỉnh táo lại. Hôm nay, hiện tại, là giết chết Lý Kỳ Phong tốt nhất thời cơ. Bỏ qua hôm nay, chỉ sợ về sau không còn có cơ hội như vậy. Không tiếc hết thảy, chém giết Lý Kỳ Phong. Điện chủ ngữ khí 10 phần kiên quyết, trong nháy mắt, đại trưởng lão cùng áo bào màu vàng nam tử bỗng nhiên khẽ động. hai người bọn họ tựa hồ là thương nghị tốt đồng dạng. Phân biệt phóng tới Lâm Trường Ca cùng Trần Trần, chỉ cần ngăn chặn một lát, điện chủ chính là có thể chém giết Lý Kỳ Phong. Áo bào màu vàng nam tử song trưởng bên trên, rào rạt đại hỏa lập tức phun ra ngoài, càn quét hướng Lâm Trường Ca. Lâm Trường Ca thần sắc biến đổi, tay phải khẽ động, kia xông về phía Lâm Trường Ca rào rạt đại hỏa lập tức càn quét mà ra. Thế lửa trở nên càng thêm lợi hại, áo bào màu vàng nam tử lập tức tự thân xa vào đến trong biển lửa. Hộp kiếm bên trong kiếm theo thứ tự xông ra, tựa như là từ trên trời giáng xuống sao băng, chém tới đại trưởng lão. Đại trưởng lão chỉ có thể là lựa chọn vừa lui lại lui. Ngắn ngủi dây dưa đối với điện chủ cao thủ như vậy tới nói đã là đầy đủ. Thân thể của hắn bỗng nhiên khẽ động, xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Chết đi, điện chủ phát ra gầm lên giận dữ. Tay phải của hắn tựa như là sắc bén thiết chảo, trực tiếp vô tình chụp vào Lý Kỳ Phong cổ họng. Chỉ cần trong nháy mắt, kia lợi chảo bên trong bá đạo uy thế đủ để vô tình bóp nát Lý Kỳ Phong cổ họng, xóa bỏ hắn sinh cơ. Lão cẩu, ta chờ ngươi đã lâu. Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ. Trần Trần cùng Lâm Trường Ca xuất hiện đưa cho hắn cơ hội thở dốc. Lý Kỳ Phong một mực tại âm thầm tụ lực, chờ đợi lấy điện chủ đối với hắn phát ra một kích chí mạng. Tại kia lăng lệ thiết chảo chụp vào Lý Kỳ Phong cổ họng đồng thời, xúc thế thật lâu đen trắng song kiếm cũng là trùng sát mà ra. Sau một khắc, thần dụ kiếm hiểm lại càng hiểm chặn điện chủ lợi chảo. Đen trắng song kiếm trực tiếp là xuyên qua thân thể của hắn. Sau cùng cược mệnh, Lý Kỳ Phong thắng lợi. Lâm Trường Ca thân thể khẽ động, xuất hiện tại lung lay sắp đổ Lý Kỳ Phong trước người. Điện chủ thân thể hướng về sau liên tục rút lui mà đi. Đen trắng song kiếm cho hắn tạo thành trọng thương, trong đôi mắt đều là không cam tâm. Đã mất đi một cơ hội này, chỉ sợ hắn rốt cuộc là không có hoàn mỹ cơ hội. Đại trưởng lão thân thể xuất hiện tại điện chủ bên người. Hắn tựa hồ muốn ngôn ngữ thứ gì, điện chủ khoát khoát tay, ra hiệu lớn dài không muốn ngôn ngữ. Đại trưởng lão thần sắc do dự một chút, nhẹ nói, ta có thể giết chết Lý Kỳ Phong, nhưng là cần thời gian. Xác định, điện chủ trong thanh âm nhiều mấy phần vui sướng. Đại trưởng lão gật gật đầu, điện chủ trầm giọng nói, ta tới cấp cho ngươi sáng tạo cơ hội. Được. Đại trưởng lão nói khẽ, đột nhiên trong lúc đó, điện chủ thân thể đột nhiên mà động, nhanh như thiểm điện, cương mãnh một quyền ném ra, bôn tập hướng Lâm Trường Ca mặt. Lâm Trường Ca thân thể đứng vững, đưa tay chính là một quyền ném ra, hai quyền gặp nhau, bá đạo kinh khí phun ra ngoài, gầm lên giận dữ phát ra, thanh âm đinh tai nhức óc. Đây là một loại sóng âm công pháp, cùng lúc trước trong sơn động xích hồ tiếng giống giận dữ nhất trí. Bất ngờ không đề phòng, dễ dàng làm cho tâm thần người thời điểm, Lâm Trường Ca cũng là không ngoại lệ. Hắn xuất hiện ngắn ngủi ngạc nhiên, điện chủ thân thể lại cử động, liên tục nắm đấm đánh tới hướng Lâm Trường Ca. Lâm Trường Ca xa vào đến bị động bên trong, đại trưởng lão nắm chặt sáo trúc. Tại điện chủ cùng Lâm Trường Ca chiến đấu đồng thời, hắn tìm được tốt nhất thời cơ. Sáo trúc bên trong, một tiếng gấp rút mà ngắn ngủi thanh âm truyền ra. Trong chốc lát, một mực khóa chặt Lý Kỳ Phong trên thân hương vị âm thầm ẩn núp màu đen độc xà tựa như là một tia chớp màu đen đánh giết mà ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Màu đen độc xà sẽ cắn Lý Kỳ Phong thân thể nào đó một bộ vị. Chờ đợi Lý Kỳ Phong kết cục chỉ có một cái, đó chính là độc phát thân vong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.